Khủng bố sống lại, chương 422, phục sinh hoàn toàn. Khoảng cách kể từ khi dân gian biến mất đến nay cũng đã được 7 ngày. Trong khoảng thời gian này xuất hiện rất nhiều thay đổi, ví dụ như phạm vi luân hãm của thành phố Đại Dương càng ngày càng lớn. Lúc ban đầu phạm vi bao phủ chỉ là trung tâm thành phố, nhưng hiện tại đã bao phủ gần hết thành phố. Cả tòa thành thị bao phủ trong bóng đêm toát ra một mùi vị của sự chết chóc. Trong 7 ngày này, có không biết bao nhiêu người đã chết đi một cách thầm lặng ở trong bóng tối. Cũng không biết trong này đã xảy ra bao nhiêu chuyện kinh khủng và tuyệt vọng. Nhưng ở khắp các ngõ ngách của tòa thành thị này vẫn còn có người sống sót. Bởi vì 7 ngày trước, Vương Tiểu Minh nhìn thấy được những biến hóa trên thi thể của Dương Gian. Hắn ta trông thấy được một tia hy vọng. Vì thế, hắn ta lựa chọn công khai toàn bộ quy luật tuyến hóa của quỷ anh ba giai đoạn đầu. Sau đó, thông qua tổng bộ của cảnh sát quốc tế ở bên kia, tiến hành phát thanh toàn thành phố. Mặc dù toàn thành phố đã bị mất điện, nhưng khu vực thành thị thì vẫn còn người. Dù sao, thời gian xảy ra chuyện này còn chưa có lâu quá, vì thế vẫn còn rất nhiều người còn sống sót. Việc kia là hoàn toàn cần thiết. Dưới sự nỗ lực và tiêu hao thảm trọng, thông tin vẫn được phát thanh toàn thành phố và thông qua rất nhiều phương pháp truyền bá ra ngoài, giúp cho những người còn sống sót biết được nên trốn thật kỹ ở một chỗ nào đó, không nên nhìn, không nên lên tiếng, càng không được đụng vào thứ kia. Điều này đã giúp cho tỷ lệ sống sót của người dân được tăng lên, nhưng đây chỉ là hành động uống thuốc độc để giải khát mà thôi. Thời gian đã trôi qua 7 ngày, ở trong tình trạng mất nước, mất điện thoại, lại thiếu thức ăn trầm trọng như thế này, con người sẽ không có cách nào kiên trì quá lâu được. Cứ cho là bọn họ không có bị chết vì quỷ anh, thì cũng chết đói, chết khát ở một ngõ ngách nào đó mà thôi. Còn chưa có tin tức gì truyền đến hay sao? Trong trung tâm, chỉ huy nằm ngoài thành phố Đại Dương, đột nhiên Tào Diên Hoa gõ gõ lên mặt bàn. Ông ta đã càng ngày càng nóng nảy, bởi vì toàn bộ liên lạc viên và quan sát viên phụ trách thành phố Đại Dương lại không có bất cứ tin tức nào truyền đến. Có lẽ Dương Nhàn đã thất bại, điện thoại di động định vị vệ tinh của hắn chưa từng di động một lần. Nếu hắn thành công, vậy thì hắn sẽ liên lạc lại thôi. Tôi cũng đã sắp xếp thêm một vị liên lạc viên nữa ở bên Lưu Tử Vũ, như vậy có thể đảm bảo 24/24 luôn luôn chờ sẵn. Sắc mặt của Triệu Kiến Quốc đã có chút tiều tụy. Mặc dù anh ta không muốn tin vào kết quả như vậy lắm, nhưng sự thật đang bày ra trước mặt, anh ta không thể nào không tin được, đồng thời cũng cảm thấy tuyệt vọng. Dương Gian liều mạng đánh đổi, dùng tỷ lệ sống sót không đến 2 phần để giải quyết chuyện linh dị lần này. Nói thật, loại tinh thần và dũng khí này khiến anh ta cực kỳ nể phục. Tào Dương Hoa trầm mặc một lát, sau đó nói: Bên phía giáo sư Phương như thế nào rồi? Triệu Kiến Quốc nói: Kế hoạch phòng an toàn đã có tác dụng, đám người giáo sư Vương ở bên trong cực kỳ ổn định. Hôm qua mấy thứ kia xuất hiện vào khoảng 3 giờ sáng, nhưng cuối cùng chúng vẫn bỏ đi. Những con quỷ đó biết bên trong có mục tiêu của chúng, nhưng bị vàng ngăn cản toàn bộ, không thể nào đi vào được. Thế nhưng việc xây dựng phòng an toàn cũng chưa có xong, thiếu quá nhiều công trình phụ, lại thêm số lượng người bên trong đã đạt đến cực hạn. Cho nên, nhiều nhất đám người chỉ còn cầm cự được 2 ngày nữa là phải mở cửa phòng để bổ sung vật tư. Nhưng một khi mở cửa phòng an toàn ra, sau đó sẽ dẫn đến thứ khủng bố như thế nào thì không ai đoán được. Dù sao, hiện tại thành phố Đại Dương vẫn còn sự tồn tại của quỷ anh giai đoạn thứ 4. Ngoài ra còn có con quỷ đầu nguồn kia nữa. Nếu trong lúc bọn họ đang bổ sung vật tư mà gặp phải chúng thì cực kỳ là nguy hiểm. Thế nhưng nếu giáo sư Vương có thể vượt qua được nguy cơ lần này, đóng lại phòng an toàn một lần nữa, có lẽ sẽ chờ đợi được cứu viện tới. Thực ra, hành động cứu viện mà Triệu Kiến Quốc nói tới chính là bọn họ sẽ sử dụng một phương thức khủng bố và quỷ dị nào đó, trực tiếp mang Vương Tiểu Minh từ bên trong thành phố Đại Dương đi ra ngoài. Còn những người khác, bọn họ chỉ có thể từ bỏ mà thôi. Thiếu tướng của bộ đội đặc chủng Lý Quân đứng ở một bên trầm mặc nói: Đây cũng chưa phải là tình huống tồi tệ nhất. Đám người còn sống sót ở trong khu vực thành thị đã chống đỡ đến cực hạn rồi. Nếu trong vòng mấy ngày tới mà chúng ta không có cách gì để thay đổi cục diện, thì thương vong trong thành phố Đại Dương sẽ tăng mạnh. Sau đó tòa thành thị này sẽ biến thành một tòa thành chết. Cuối cùng nó sẽ bị luân hãm, là tòa thành thị đầu tiên trên thế giới bị chiếm đóng bởi lệ quỷ. Sắc mặt của Tào Duyên Hòa cực kỳ khó coi. Có lẽ chúng ta nên cân nhắc đến kết quả sâu nhất. Kết quả sâu nhất chính là phong tỏa toàn bộ thành phố Đại Dương, rút lui khỏi chỗ này, đồng thời biến khu vực thành phố Đại Dương thành một cấm khu, được giám sát và canh phòng cẩn mật. Như vậy mới có thể khống chế cho thứ này không lọt ra ngoài được. Như nếu làm như thế, chẳng khác nào bọn họ sẽ phải từ bỏ thành phố Đại Dương. Cơ mà từ lúc bắt đầu đến giờ, đã qua bao lâu? Từ khi chuyện Linh Dị xuất hiện, sau đó số lượng quỷ anh gia tăng dần dần. Ban đầu còn có thể khống chế được, tiếp đến là bị mất khống chế. Hiện tại, chuyện Linh Dị lần này cũng không phải là mất khống chế một cách bình thường. Nó đã biến thành một tài kiếp. Chuyện Linh Dị của quỷ chết đói chỉ mới tìm ra được một trong những ngọn nguồn mà thôi. Lúc trước cũng có khá nhiều chuyện Linh Dị khủng khiếp như vậy. Có điều toàn bộ đã được nước ngoài may mắn dập tắt được. Cùng lúc đó, ở bên trong thành phố Đại Dương, trong căn phòng mà Dương Gian treo cổ tự tử, giờ phút này thân thể vừa sống lại của Dương Gian có chút cứng ngắc. Hắn đứng ở trước mặt tấm gương quỷ, người của hắn đưa lưng về phía tấm gương quỷ, nhưng đầu lại quay về phía tấm gương quỷ, cho nên trông hắn cực kỳ kinh khủng và quỷ dị. Đầu của Dương Gian bị lệch 180 độ, chứ không phải là lệch một cách bình thường. Hơn nữa, đầu của hắn cứ như là bị rơi mất rồi vậy. Ngay cả hiện tại có dùng thủ đoạn phẫu thuật, cắt ghép gì đó thì cũng không thể nào sửa lại được, trừ phi đổi hết toàn bộ vị trí của đống xương sống của hắn. Nhưng nếu làm loại phẫu thuật như vậy, hắn sẽ phải chết. Quỷ bên trong tấm gương đã không còn cách nào tạo thành hình bóng của Dương Gian nữa. Có lẽ hắn đã phải không phải là người, mà là quỷ rồi. Cho dù tấm gương quỷ không có cách nào chiếu lên trên đó hình dáng của một con quỷ khác, bởi vì như vậy sẽ không thể nào phù hợp với quy luật của nó. Nó chỉ có thể phục sinh con người, không thể phục sinh quỷ. Hơn nữa, quỷ sẽ không cần phục sinh, bởi vì quỷ sẽ không bao giờ chết. Thế nhưng bên trên mặt gương bóng loáng kia cũng không phải là không có thứ gì. Hiện tại trên đó có một bàn tay bị cháy đen dính vào mặt gương. Nó không phải ở bên ngoài, mà là ở bên trong. Dương Gian soi gương một lát, sau đó giơ hai tay lên. Hai tay của hắn vẫn rất ấm áp, nhưng cũng băng lãnh, cứng ngắc và mọc đầy thi ban. Bởi vì hắn không phục sinh lại toàn bộ, Dương Gian chỉ phục sinh có một nửa người. Vì thế hiện tại nửa người trước của hắn là người, còn nửa người sau lại là quỷ. Hắn lập tức giơ hai tay lên và bưng lấy đầu của hắn. Răng rắc. Một âm thanh nho nhỏ vang lên. Hai tay của Dương Gian đã chỉnh đầu của hắn trở lại vị trí như cũ. Giờ phút này, hai tay của hắn đã biến thành một màu đen tuyền, giống như là tay hắn đã bị một lớp gì đó màu đen bao bọc lại, nhưng hắn không thể nào gỡ nó ra được. Cứ như vậy, Dương Gian lại điều chỉnh đầu của hắn trở lại vị trí cũ mà không cần phải phẫu thuật hay làm cái gì rườm rà. Hắn chỉ đưa tay lên vặn nó về vị trí cũ. Dường như hắn cảm thấy việc làm đó cũng không có gì gọi là không bình thường hết. Ngược lại, hắn tỏ ra cực kỳ bình tĩnh cùng thong dong. Phục sinh lại từ trong cái chết, khống chế được con lệ quỷ khủng bố, Dương Gian đã được rất nhiều thứ, nhưng đồng thời hắn cũng mất đi không ít thứ. Nên rời khỏi đây thôi. Dương Gian chậm rãi mở miệng, giọng nói của hắn không có tiếng vang, khiến cho người ta cảm thấy rùng mình khi nghe nó. Hắn lập tức lôi miếng vải đen và trùm tấm gương quỷ lại, sau đó nhấc nó lên, chuẩn bị rời đi khỏi chỗ này. Thế nhưng, hắn mới vừa rời đi thì sợi dây thừng trên cổ lại giữ chặt hắn. Dương Gian nhìn một chút, sau đó đưa tay lôi sợi dây thừng kia xuống. Vốn dĩ, sợi dây thừng kia đang thắt chặt cổ của hắn, vậy mà hắn lại có thể gỡ nó ra một cách nhẹ nhàng. Dù vậy, ở trên cổ của hắn cũng để lại một vết hằn thật sâu. Quỷ dây thừng rơi vào trong tay của Dương Gian, nhưng nó không hề có bất cứ phản ứng nào hết, giống như nó đã mất đi năng lực quỷ dị nên mới yên tĩnh như thế. Nhưng Dương Gian biết, sợi dây thần này cũng không có mất đi năng lực, chỉ là hiện tại nó đang nằm trong tay của hắn cho nên nó mới bình tĩnh như vậy. Một khi nó thoát được khỏi tay của hắn, thì nó sẽ ngay lập tức biến thành một con quỷ khủng bố. Dù sao thứ có thể đối phó với quỷ thì cũng chỉ có quỷ mà thôi. Tiếp đó, âm thanh khởi động của xe vang lên. Dương Gian lái xe chở hàng, chở tấm gương quỷ rời khỏi tiểu khu. Hắn chuẩn bị trở lại tiểu khu Hoàng Giang. Hắn cũng không có mạo muội đi tìm con quỷ đầu nguồn, bởi vì nếu làm như vậy, hắn sẽ không có phần thắng, tuy hắn sẽ không chết. Bởi vì con quỷ đầu nguồn là con quỷ chân chính. Dựa theo kế hoạch, dù hắn có phục sinh thành công cũng chỉ cho thấy Dương Gian vừa mới có vốn liếng để tiếp xúc và đối mặt với con quỷ kia mà thôi. Hiện tại hắn sẽ không giống với trước kia, phải bỏ chạy để đào mệnh. Nhưng muốn giải quyết được nó thì hắn phải tiến hành bước thứ hai của kế hoạch. Quay lại tiểu khu xem có người nào chết, người nào sống đã. Ở trong một căn hộ nào đó của tiểu khu Quang Giang đang truyền ra tiếng khóc lóc bị kìm nén. Đây là tiếng khóc của hai vợ chồng Vương Bưng cùng với lại Vương Hải Yến. Trước mặt của hai người đang có một cổ thi thể được dùng vải trắng che lại. Bên cạnh có hai cây nến tỏa ra một chút ánh sáng yếu ớt ở trong chỗ tối tăm vì bị lớp sương bụi bao phủ, đồng thời khiến cho khung cảnh xung quanh càng âm u hơn. Nếu có bất cứ kẻ nào ở trong khung cảnh như vậy, chắc sẽ bị dọa cho đái cả ra quần. Nhưng hai vợ chồng Vương Bưng lại không có chút kiêng kỵ hay sợ hãi nào. Bởi vì thi thể trước mặt họ chính là người con gái đã chết của họ. Với lại, đối với những người đã gặp được lệ quỷ chính thức như bọn họ, thứ này cũng không tính là gì. Thi thể của con gái sẽ không hại bọn họ. Hơn nữa bên ngoài còn có thứ khủng bố hơn đang đi qua lại. Vương Bưng trầm mặc một hồi lâu, sau đó ông ta đưa ra quyết định. Đợi tí nữa, anh sẽ mang thi thể con gái ra ngoài và hỏa táng. Chúng ta không thể để cho con nằm ở đây nữa. Nếu cứ như vậy thì con gái sẽ thối rữa mất. Vương Hải Yến vừa khóc lóc, vừa lôi tay của chồng bà ta. Bà ta không muốn chồng mạo hiểm đi ra ngoài đó. Không, bên ngoài quá nguy hiểm. Thức ăn dự trữ của chúng ta vẫn còn đủ dùng hơn một tháng. Anh không cần phải đi ra ngoài bên đó. Nguy hiểm lắm. Vương Bân nói. Nhưng chúng ta cũng không thể để cho thi thể của con bị mục nát ở đây. Em cũng cần phải lo. Anh sẽ không phát ra âm thanh nào đâu. Cũng không trêu chọc vào thứ kia. Chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu. Bên ngoài đã có dầu diazen mà tổng giám đốc trường chuẩn bị lúc trước. Anh sẽ hỏa táng thi thể của con gái. Sau đó anh trở lại ngay. Mặc dù hắn đang rất sợ hãi, sợ đến mức run rẩy cả người, nhưng là một người cha, chức trách của người cha không cho phép ông ta để chuyện bi thảm như vậy xảy ra với con gái của ông ta. Vì thế, dù có nguy hiểm cỡ nào đi nữa, ông ta cũng phải mạo hiểm để hoàn thành phần trách nhiệm cuối cùng này. Thôi, cứ quyết định như thế đi. Vương Bân không có do dự quá nhiều, là một nhân sĩ thành công trong xã hội, năng lực tự chủ của ông ta cực kỳ mạnh. Ông ta hiểu được nếu bản thân do dự càng lâu thì càng sẽ chùn bước. Chỉ có quyết định nhanh, gọn, dứt khoát thì mới làm được việc. Rất nhanh, dưới sự trợ giúp của Vương Hải Yến, Vương Bân đã cõng được thi thể của Vương Sang Sang lên, sau đó đi ra ngoài. Đến cuối cùng, Vương Hải Yến cũng không ngăn cản nữa. Bà ta chỉ khóc và nói nhỏ với chồng. Anh đi cẩn thận một chút. Vương Bân quát nhỏ. Nhỏ nhỏ cái miệng một chút, anh đi đây. Em đóng cửa thật kỹ chờ anh, xong việc anh sẽ quay lại ngay. Sau đó ông ta dùng một tay giữ thi thể, một tay cầm ngọn nến và đi ra ngoài cửa. Không có điện, cho nên nến là công cụ chiếu sáng duy nhất. Thế nhưng thứ trong tay ông ta cũng không phải là ngọn quỷ nến, có thể xua tan lệ quỷ. Nó chỉ có tác dụng soi sáng con đường phía trước, tránh té ngã mà thôi. Nhưng việc cõng thi thể của con gái ở trên lưng, cầm một ngọn nến, đồng thời xung quanh lại có thể xuất hiện những thứ khủng bố bất cứ lúc nào, khiến cho toàn thân của Vương Bân liên tục run rẩy không ngừng. Đã là một nhân sĩ hơn 40 tuổi thành công trong xã hội, vốn dĩ ông ta coi là sẽ không có khó khăn nào có thể đánh bại được ông ta. Thế nhưng hiện tại ông ta đã biết bản thân sai rồi, sai rất lớn là đằng khác. Dưới sự tập kích của những con quỷ khủng bố, ông ta cũng chẳng khác gì những người còn lại, đều hoảng sợ và tuyệt vọng. Nếu không phải hiện tại còn có trách nhiệm của một người cha chống đỡ cho ông, có lẽ ông ta đã sụp đổ hoàn toàn rồi. Sao không có chỗ nào có ánh đèn vậy? Khi Dương Giang trở lại tiểu khu Hoàng Giang một lần nữa, có điều hắn phát hiện ra chỗ này cũng tối om như khu vực thành phố, không có một ánh đèn nào được thắp sáng. Lớp sương bụi màu xanh đen vẫn bao phủ hết toàn bộ khu vực này, dường như nó đã nuốt gọn luôn chỗ an toàn cuối cùng mất rồi. Trong khoảng thời gian hắn chết, toàn bộ thành phố Đại Sương vẫn tiếp tục diễn biến như dự kiến của hắn, không có chút xíu nào gọi là kỳ tích xuất hiện ngoài dự kiến. Vốn dĩ hắn còn tưởng đám người tổng bộ của cảnh sát quốc tế sẽ làm ra chút biện pháp nào đó. Xem ra hiện tại còn phải dựa vào bản thân hắn tự thân xuất mã để xử lý hết toàn bộ chuyện này. Không có đèn bật lên cũng không có nghĩa là toàn bộ người đều đã chết, ít ra thì đám người trong phòng an toàn vẫn còn có thể sống sót. Nghĩ như vậy, Dương Nhan lập tức dừng xe ở cổng ra vào tiểu khu. Giờ phút này những căn nhà ở bên ngoài đều đã đóng kín cửa, mỗi một tầng đều đóng hết cửa sổ, rèm cửa cũng được kéo lại, cho nên không thể nhìn thấy có ai ở bên trong và cũng không thấy gì ở bên trong hết. Toàn bộ chỉ là những căn phòng âm u đầy tử khí. Có lẽ đây cũng là tình trạng tốt nhất, có thể đi. Dương Gian nhìn qua một chút, ngược lại hắn yên tâm hơn. Nếu nơi này mà xảy ra chuyện thì cảnh vật xung quanh cũng không được bình thường như thế này. Nếu cánh cổng bị mở toang ra, cửa kính của cửa sổ bị vỡ vụn thì chứng tỏ rằng khủng bố đã xâm nhập vào. Như vậy đa phần đám người bên trong sẽ bị giết hại hết. Hắn xách theo tấm gương quỷ, cũng không nhìn những thứ da nhợ dăng đầy trước cửa mà đi thẳng vào bên trong. Điều quan trọng đầu tiên hắn phải làm chính là mang tấm gương quỷ này đi đến tầng nằm để cất và khóa lại. Như vậy hắn mới chắc chắn nó sẽ không rơi mất. Thứ hai là hắn không thể không đi thay quần áo và đi ra hồ bơi ở tầng thứ ba để tắm rửa, vì trên người của Dương Gian toàn là mùi hôi thối của thi thể. Thế nhưng hắn không thể nào rửa sạch được. Trên người của hắn vẫn còn dính mùi thi thối. Dù hắn đã tắm rửa, nhưng cùng lắm là mùi vị này nhạt đi một chút. Còn những chấm thi ban ở trên cánh tay của hắn vẫn còn hiện ra rất rõ ràng. Những thứ này cũng không hề giảm bớt vì hắn phục sinh. Dương Gian lập tức nhíu mày. Tình trạng thân thể đã biến thành như thế này. Nói thật hắn không có vui vẻ gì cho lắm. Bởi vì những dấu hiệu này cho thấy thân thể của hắn đang ngày càng giống như người chết. Hiện tại thứ mà hắn giữ lại chỉ là ý thức của hắn mà thôi. Nếu ngay cả ý thức mà hắn cũng mất đi, hắn sẽ chẳng khác gì những con quỷ chính thức khác. Ai? Bất chợt, Dương Gian đột nhiên cảm thấy được thứ gì đó. Ngay lập tức lớp da thịt ở chỗ ngực của hắn nứt ra. Một con mắt quỷ dị hiện ra và tỏa ra ánh sáng màu đỏ. Thứ ánh sáng này bao phủ toàn bộ mọi thứ chỉ trong chớp mắt. Lớp sương bụi màu xanh đen kia lập tức bị xua đi, thay thế cho chúng chính là những ánh sáng màu đỏ tươi. Hắn đã mở ra quỷ vật trong nháy mắt, nhưng hắn mới chỉ sử dụng có một con mắt quỷ. A! À! Có người lập tức giật mình, sau đó run rẩy nói. Là Dương Gian phải không? Tôi là Trương Lệ Cầm, là nhân viên bán xe hơi cho cậu đây. Không cần cô nói ra, khi mở ra quỷ vật thì Dương Gian đã biết được kết quả rồi. Giờ phút này Trương Lệ Cầm đang run rẩy, nấp ở một bên cửa ra vào. Trong tay của cô còn cầm điện thoại di động, mở đèn flash và so về hướng này, lượng pin của nó cũng không còn nhiều. Sắc mặt của cô tái nhợt, thân sắc khá tiều tụy, vốn dĩ là một mái tóc đen nhánh mượt mà, hiện tại đã rối tùm lum xơ xác. Nhìn qua người ta cứ tưởng là một người đàn bà bị điên, không có ai nghĩ được đây là một người phụ nữ thành thục, gợi cảm. Một người phải ở lại đây một mình ở trong vòng 7 ngày, hơn nữa ngày nào cũng phải sống trong sự sợ hãi, liệu có con quỷ nào xuất hiện ở xung quanh hay không? Dưới sự áp lực về tinh thần như thế mà cô không bị điên thì đã được coi là không tệ rồi. Dương Gian nói. Cô còn sống à? Cũng không tệ, tôi còn tưởng cô chết mất rồi. Tôi không sao. Tôi nghe được tiếng bước chân đi lên tầng năm. Tôi biết là có thể cậu sẽ trở về. Tôi một mực chờ cậu trở về. Thần kinh căng cứng của Trương Lệ Cầm đột nhiên được thả lỏng. Cô lập tức ngồi co quắp dưới đất, nghẹn ngào khóc lóc. Trong cô chả khác gì một đứa bé không nơi nương tựa, đột nhiên tìm thấy gia đình của mình vậy. Dương Gian không an ủi cô, hắn chỉ nói. Chuyện lên dậy này nên kết thúc rồi, tôi sẽ đi giải quyết nó. Từ giờ trở đi mấy người sẽ không còn việc gì phải sợ nữa. Lấy quần áo giúp tôi tắm rửa xong rồi. Trương Lệ Cầm vội lau nước mắt, cô nhanh chóng đứng dậy, cầm điện thoại soi và hỏi hắn. Lấy bộ quần áo nào? Cầm bộ đồng phục của cảnh sát quốc tế. Rất mau, Trương Lệ Cầm tìm được một bộ quần áo của cảnh sát quốc tế còn mới. Dương Gian vừa lau chút nước còn lại trên người, vừa đi ra từ trong hồ bơi. Những thứ kia có tiến vào trong biệt thự chưa? Tôi không biết. Trương Lệ Cầm cầm quần áo đi đến. Tôi núp kín ở trong tầng 4, trong lòng cực kỳ sợ hãi. Nhưng tôi không nghe được động tĩnh nào, chỉ là bên ngoài có truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Tuy nhiên tôi lại không biết là của ai cả. Vậy để tôi đi điều tra một chút. Ánh mắt Dương Gian hơi chuyển động, ngay lập tức ánh sáng màu đỏ đột nhiên xuất hiện và bao phủ toàn bộ căn phòng, sau đó hướng ra phía bên ngoài. Chỉ trong chớp mắt, ánh sáng màu đỏ đã bao phủ hết toàn bộ căn biệt thự, nhưng nó không dừng lại ở đó. Ánh sáng màu đỏ bắt đầu lan ra xung quanh tiểu khu. Chưa đến 3 giây đồng hồ, toàn bộ tiểu khu Hoàng Giang đã bị ánh sáng màu đỏ bao trùm. Tiểu khu Hoàng Giang lớn như thế nào? Khi đi lại ở bên trong tiểu khu còn phải lái xe để đi. Nó được coi là một trong những tiểu khu lớn nhất của thành phố Đại Dương. Nếu tính cả những chỗ còn chưa quy hoạch và xây dựng xong, thì bề ngang, bề dọc của nó ít nhất cũng phải dài 5 km. Diện tích lớn như vậy mà quỷ vực của hắn lại có thể bao phủ toàn bộ. Vậy mà đây còn chưa phải là cực hạn của Dương Gian. Dương Gian có thể thông qua quỷ vực để hiểu rõ tình hình toàn bộ tiểu khu. Trong biệt thự không có quỷ, nhưng mấy khu chung cư lại có, hơn nữa số lượng không hề ít. Thân thể Trương Lệ Cầm hơi run rẩy một chút. Nguy hiểm như vậy sao? Cũng không tính là nguy hiểm, số lượng như vậy đã coi là ít rồi. Nếu mở trung tâm thành phố, mọi chuyện còn khác xa nơi này nhiều. Hả? Dường như bên ngoài có chuyện, tôi phải qua đó một lát. Vậy tôi thì sao? Trương Lệ Cầm vội vàng nắm lấy tay của hắn, tỏ ra một bộ mặt bất an. Dương Gian nhìn cô nghiêm túc nói. Đương nhiên là ngồi chờ ở đây rồi. Tiếp theo tôi sẽ tiêu diệt hết toàn bộ quỷ trong tiểu khu. Hiện tại cô đã an toàn rồi. Trương Lệ Cầm do dự một lát, cuối cùng vẫn lựa chọn buông tay ra. Vậy thì cậu về sớm một chút. Ừ. Dương Gian chỉ đáp nhẹ một tiếng, tiếp đó mặc đồng phục vào. Điện thoại di động định vị vệ tinh treo ở trước ngực, sau đó lập tức liên lạc với Lưu Tiểu Vũ. Trước khi treo cổ tự sát, hắn đã nói, tiếp theo chỉ có thể hắn chủ động liên lạc với tổng bộ của cảnh sát quốc tế. Tuyệt đối không có chuyện tổng bộ gọi cho hắn, nhằm tránh cho chuyện gì đó ngoài ý muốn xảy ra. Tôi là cảnh sát mắc quỷ Dương Gian, hiện tại tôi chính thức kết nối liên lạc. Hắn chỉ nói một câu như vậy, sau đó Dương Gian bước về phía trước một bước, lập tức cả người của hắn biến mất tại chỗ. Giờ phút này, ở bên trong phòng liên lạc của Cục Cảnh sát Quốc tế phân bộ châu Á, nhờ phúc của Dương Gian, Lưu Tiểu Vũ đã có được một căn phòng riêng của cô. Đồng thời hai người luân phiên trông coi 24 trên 24 nhằm đảm bảo liên lạc không bị gián đoạn, bất cứ lúc nào cũng có người đáp lại yêu cầu của Dương Gian. Hiện tại đang là giữa trưa, lúc này là lúc bắt đầu ca trực của Lưu Tiểu Vũ. Cũng giống như mấy ngày trước, cô ta ngồi xuống bàn, sau đó nhàm chán nhìn thiết bị liên lạc. Vốn cô cho rằng hôm nay cũng sẽ giống như mọi ngày, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng thiết bị truyền tin đột nhiên vang lên mấy tiếng rè rè. Sau đó một giọng nói cực kỳ lãnh đạm từ trong tai nghe truyền đến. Chủ nhân của giọng nói này chính là Dương Gian, người đã mất tích 7 ngày. Hả? Lưu Tử Vũ lập tức mở to hai mắt. Đột nhiên cô ta đứng dậy, trên mặt tỏ ra vẻ không thể nào tưởng tượng nổi. Dương Gian đã im lặng 7 ngày, cấp trên đều suy đoán khả năng cao là Dương Gian đã ngõm củ tỏi. Vậy mà bây giờ hắn lại tiếp tục kết nối liên lạc với cô. Có phải là nghe lầm hay không? Cô ta lập tức cho rằng có lẽ bản thân ngồi chơi không quá lâu nên đầu óc có vấn đề mà sinh ra ảo giác. Thế nhưng khi cô nhìn vào thiết bị liên lạc thì thấy đèn tín hiệu đang sáng lên. Lúc này cô mới có thể khẳng định điện thoại di động định vị vệ tinh bên phía của Dương Gian đã kết nối liên lạc. Dương Gian đã kết nối lại rồi. Lưu Tử Vũ hét to một tiếng, sau đó vội vàng chạy ra khỏi căn phòng làm việc của cô ta. Rất nhanh, tin tức này được truyền bá trong nội bộ một cách điên cuồng. Cái gì? Cảnh sát mắc quỷ Dương Gian của thành phố Đại Dương đã kết nối lại rồi. Không phải cậu ta đã biến mất 7 ngày hay sao? Mau kết nối liên lạc với trung tâm chỉ huy của thành phố Đại Dương nhanh. Quá tốt, Dương Gian đã kết nối liên lạc. Thành phố Đại Dương có cơ hội chuyển mình rồi. Trong tổng bộ, lập tức truyền ra những tiếng hô hào kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, nguồn tin tức này bị đè xuống. Rất nhiều nhân viên triển khai công tác đã nhận được cảnh báo. Bởi vì Dương Gian nắm giữ thông tin quan trọng liên quan đến việc trọng đại, hiện tại chưa phải là lúc công khai việc này ra ngoài, ngay cả là bên trong nội bộ cũng không được truyền bá rộng ra. Chỉ vẻn vẹn có 5 phút đồng hồ, tin Dương Gian kết nối liên lạc đã truyền đến trung tâm chỉ huy tạm thời ở bên ngoài thành phố Đại Dương. Sau khi nghe được tin tức này, nhất thời Phó Bộ trưởng lập tức mở to hai mắt ra. Dương Gian liên lạc lại rồi chứ sao? Tin này có thật hay không vậy? Là thật, hoàn toàn có thể tin tưởng được. Người liên lạc viên lúc ấy là Lưu Tiểu Vũ. Đây là đoạn ghi âm. Người nhân viên kia lập tức mở ra đoạn ghi âm kia. Thực ra đoạn ghi âm cũng chỉ có câu nói ngắn gọn mà thôi. Tôi là cảnh sát mắc quỷ Dương Gian. Hiện tại tôi chính thức kết nối liên lạc. Tào Dương Hòa không thể bình tĩnh được nữa. Ông ta lập tức quát. Nhanh, nhanh lên. Lập tức tổ chức cuộc họp khẩn cấp. Tranh thủ thời gian thông báo lên cấp trên. Hiện tại chúng ta sắp sửa thực hiện bước thứ hai của kế hoạch. Ngoài ra, thông báo với người của trung tâm cứu viện, bảo bọn họ tập trung lại, tranh thủ thời gian xây dựng trại tị nạn cho nạn dân. Để Triệu Kiến Quốc điều động những người cảnh sát quốc tế kìa, bảo bọn họ chuẩn bị tinh thần, xông vào bên trong thành phố Đại Sương. Người nhân viên kia có chút sững sờ. Bộ trưởng, như vậy có mệt quá hay không? Hiện tại chỉ có mình dân gian kết nối liên lạc thôi. Chuyện lên dị của thành phố Đại Sương còn chưa có kết thúc. Đây là kế hoạch của giáo sư Vương xây dựng ở bên trong phòng an toàn. Một khi dân gian kết nối liên lạc, chúng ta phải lập tức chấp hành theo, không cần xin chỉ thị từ bên trên. Hơn nữa, cấp trên cũng đã đồng ý qua rồi. Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Vâng, Bộ trưởng. Người nhân viên kia lập tức chạy đi. Giờ phút này Tào Dương Hoa có chút kích động, bởi vì giáo sư Vương đã nói qua, một khi bên phía của Dương Giang có tin tức, như vậy điều này có nghĩa là có 70% sẽ xử lý được chuyện lên dị của thành phố Đại Dương. Bọn họ chuẩn bị cứu viện đây là vừa. Đương nhiên, nếu Dương Giang không kết nối liên lạc lại, thì cũng đồng nghĩa với việc thành phố Đại Dương đã bị luân hãm, có thể tiến hành phong tỏa toàn bộ. Dương Giang không hề biết cuộc điện thoại của hắn lại khiến cho đám người bên ngoài nháo nhào hết cả lên. Giờ phút này, hắn xuất hiện ở bên trên sân thượng của một căn hộ cao nhất, quan sát hết toàn bộ mọi thứ phía dưới của tiểu khu. Dưới sự bao phủ của ánh sáng màu đỏ, bất cứ thứ gì cũng không giấu được ánh mắt của hắn, dù chúng có ẩn nấp ở trong ngõ ngách nào cũng như thế. Dương Gian nhìn thấy Vương Bân đang di chuyển trên hành lang. Vương Bân, chú ấy cõng Vương Sang Sang đi ra ngoài làm cái gì vậy? Mặc dù hắn không biết mục đích của Vương Bân là gì, nhưng hiện tại bên trong hành lang đang có hai con quỷ anh đồng thời đi về phía của ông ta. Là quỷ anh giai đoạn thứ ba. Quỷ anh ở giai đoạn này sẽ lựa chọn tập kích những mục tiêu phát ra âm thanh và để nó nghe được. Mặc dù chúng chỉ là những con quỷ được quỷ đầu nguồn diễn sinh ra, nhưng cấp bậc khủng bố lại không hề thấp. Cũng đúng dịp, mình cũng muốn thử xem trạng thái hiện tại của mình là như thế nào rồi. Nghĩ như vậy, cho nên Dương Gian lập tức đi đến. Hắn biết tình trạng hiện tại của bản thân khá đặc biệt. Hắn đã khống chế được hoàn toàn quỷ ảnh, đồng thời hắn lại lợi dụng quỷ ảnh để khống chế mắt quỷ và quỷ dây thần. Một loạt phản ứng dây chuyền đang diễn ra khiến cho tình trạng hiện tại của hắn đã khá rất nhiều so với người quỷ nhân bình thường. Nhưng hắn lại không biết bản thân còn chênh lệch bao nhiêu đối với quỷ chính thức. Vì vậy hắn phải đích thân kiểm tra. Còn các kiểm tra đương nhiên là trực tiếp đọ sức với quỷ rồi. Chỉ có như vậy, hắn mới biết bản thân cường đại đến mức nào. Sau một giây, hắn biến mất tại chỗ. Lúc này Vương Bân đang cõng thi thể của Vương Sang Sang. Ông ta vừa mệt vừa sợ, bởi vì toàn thành phố đang bị mất điện nên thang máy không có cách nào hoạt động được. Vì thế ông ta chỉ có thể đi theo cầu thang bộ để đi xuống. Chỉ là vị trí nhà của ông ta nằm khá cao, cho nên việc xuống dưới tiêu tốn không ít thời gian của ông ta. Vương Bân vừa đi vừa nghĩ. Sớm biết thế này, không nên ở trên cao như vậy để làm cái gì. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng lúc trước chính ông ta là người lựa chọn ở tầng cao nhất của tòa nhà. Bởi vì ông ta cảm thấy nếu chỗ này xuất hiện quỷ, nó sẽ không thể nào tìm đến nhà ông ta một cách dễ dàng được, nếu ông ta ở trên tầng cao như thế. Đương nhiên, ý nghĩ này của ông ta là cực kỳ sai lầm. Nếu quỷ thực sự muốn tìm tới ông ta, dù ở nơi cao như thế, chứ cao hơn nữa cũng chẳng có tác dụng gì. Ngược lại, nếu ở dưới tầng 1 thì việc chạy trốn sẽ càng thuận lợi hơn. Nhưng khi Vương Bân đi đến tầng 3, tầng 4 gì đó, ông ta đột nhiên cảm thấy mọi chuyện có gì đó không được thích hợp. Thế mà ở hành lang của tầng dưới có xuất hiện những tiếng bước chân nặng nề, dường như có thứ gì đó đang đi lên trên này. Vương Bân giật mình, ông ta lập tức cho rằng bản thân đã nghe nhầm. Thế nhưng sau khi dừng lại và cẩn thận lắng nghe một lúc, ông ta lập tức phát hiện ra bản thân ông ta không hề nghe nhầm. Thật ra phía dưới có tiếng bước chân. Sao có thể như vậy chứ? Là ai đang ở dưới tầng? Ông ta rất muốn mở miệng hỏi thăm. Thế nhưng ông ta lại sợ sau khi hỏi thì không có ai trả lời. Ngược lại sẽ khiến cho thứ kinh khủng kia tìm tới. Lúc này ông ta đã bắt đầu hốt hoảng. Bởi vì tiếng bước chân kia đang đi đến càng ngày càng gần. Hiện tại khoảng cách giữa hai bên chỉ còn lại có một tầng. Vương Bân rất muốn quay đầu đi trở lại con đường cũ. Nếu đi theo cầu thang khác có lẽ sẽ có thể tránh né được thứ này. Thế nhưng khi ông ta vừa chuẩn bị quay người đi, thì tầng trên đột nhiên xuất hiện một tiếng bước chân khác, tương tự như tiếng bước chân phía dưới. Dường như bên trên cũng có thứ gì đó sắp đi xuống. Không thể nào. Lúc này Vương Bân đã cảm thấy sự tuyệt vọng. Toàn thân bắt đầu bị thoát lực. ông ta cảm giác được bản thân ông ta đã bị thứ kia để mắt đến. Hiện tại, ông ta có thể chết ở trong này, không thể nào đi ra được. Đằng trước hay đằng sau gì cũng đều có quỷ chặn đường mất rồi. Hiện tại, dù ông ta có muốn đi ra bên ngoài, cũng không thể được nữa. Nhưng có quá nhiều thứ lại không muốn cho ông ta thời gian để suy nghĩ và do dự. Khi đằng sau lưng của ông ta xuất hiện tiếng bước chân cực kỳ gần, Vương Bân có thể thông qua ánh nến trên tay, chứng kiến được một bóng dáng mơ hồ hiện ra. Đầu Vương Bân chảy đầy mồ hôi, toàn thân đang run rẩy. Ông ta cố gắng lắm mới có thể sặn được ra mấy chữ. Ai vậy? Người đằng trước là ai thế? Thế nhưng người tầng dưới không có trả lời ông ta, mà người kia vẫn tiếp tục bước lên trước. Dần dần bóng người kia đã đi vào bên trong phạm vi chiếu sáng của ánh nến. Một thân thể cứng ngắc với khuôn mặt chết lặng màu xanh đen hiện ra trong tầm mắt của ông ta. À! Vương Bân lập tức hét to một tiếng. Ông ta hoảng sợ khiến cho ngọn nến bị rơi xuống đất. Cả người bị mất thăng bằng, tiếp đó té ngã trên mặt đất. Quỷ, nghiễm nhiên là quỷ. Bản thân ông ta đã bị quỷ để mắt đến. Thế nhưng ngay khi ông ta sắp sửa ngã xuống đất, thì đột nhiên có một cánh tay lạnh lẽo xuất hiện ở sau lưng và đỡ ông ta lên. Đồng thời, âm thanh của Dương Gian đột ngột vang lên. Chủ vườn, sao chú không chịu ở yên ổn trong nhà mà lại chạy ra ngoài này để tự sát vậy? Đã thế còn cõng theo Vương Sang Sang làm cái gì? À! Vương Bân lại hét to một tiếng vì hoảng sợ. Da đầu ông ta đang tê tái. Đúng là biểu hiện của chim sợ cành cong. Dương Gian nói. Thôi được rồi, chỗ này cũng không phải là chỗ nói chuyện. Đi ra chỗ khác trống trải hơn đi. Ánh sáng màu đỏ lóe lên. Ba người, tính thêm cả con quỷ đang đến gần mấy người cũng biến mất khỏi hành lang. Chờ đến lúc đám người xuất hiện, thì cả đám đang đứng trên đường cạnh trạm xăng của tiểu khu. Quỷ ảnh giai đoạn thứ ba, không biết có thể giết chết nó hay không đây. Dù sao nó cũng chỉ là vật phẩm diễn sinh ra của con quỷ kia. Nó không phải là quỷ ảnh thật sự. Khả năng cao, mình có thể tiêu diệt được nó hoàn toàn. Ánh mắt Dương Gian khẽ động, hắn chủ động tiến về phía con quỷ ảnh có khuôn mặt màu xanh đen như người chết kia. Hắn đưa tay chộp một cái, sau đó trực tiếp bóp lấy cổ của nó và nhấc nó lên khỏi mặt đất. Đây là khí lực không phù hợp với lẽ thường của hắn, bởi vì đây cũng không phải là cổ khí lực của Dương Gian, mà là của con quỷ ảnh. Cổ thi thể băng lãnh kia đang giãy giụa không ngừng, phát ra âm thanh khạc khạc. Đồng thời hai con mắt đen nhánh không có đồng tử kia đang nhìn chằm chằm vào Dương Gian, dường như nó muốn phản kháng. Thế nhưng Dương Gian chỉ tiện tay hất lên một cái, cổ thi thể kia lập tức bay ra ngoài, đầu của nó thì bị hắn gỡ xuống. Thi thể cùng chiếc đầu đã tách rời, nhưng nó vẫn còn sống. Chiếc đầu màu xanh đen vẫn còn ngọ ngoậy ở trong tay của Dương Gian. Dương Gian hơi nhíu mày. Thứ này không khó để đối phó, nhưng lại không thể giết. Không phải là do phương pháp của mình không đúng. Hắn thử sử dụng cách khác. Ngay lập tức, hắn để cho lực lượng của quỷ ảnh xâm nhập vào bên trong quỷ ảnh giai đoạn thứ ba. Lúc này trong tay hắn xuất hiện một đám đen xì. Nó giống như một cái bóng nào đó có màu đen. Tiếp đó nó dần dần bao phủ cái đầu của con quỷ anh lại. Một chuyện mà hắn không thể nào tưởng tượng nổi đã xảy ra. Chiếc đầu kia nhanh chóng biến mất. Nó biến thành một lớp sương bụi màu xanh đen, sau đó hòa tan vào lớp không khí màu xanh đen ở xung quanh và biến mất khỏi tay của hắn. Thì ra là như vậy. Những con quỷ được diễn sinh ra này chỉ có thể tồn tại nhờ lực lượng của quỷ anh. Một khi mình dùng lực lượng của quỷ ảnh để xua tan đi lực lượng của quỷ ảnh, thì cái thứ được diễn sinh ra này sẽ biến mất. Thứ này cũng tương tự như quỷ nô vậy. Quỷ nô chỉ có thể tồn tại ở bên trong quỷ vật, bởi vì quỷ vật chính là một bộ phận của lệ quỷ. Một khi mất đi thứ lực lượng kia chống đỡ, mấy món hàng thứ phẩm này sẽ biến mất. Dương Gian lại tiến thêm được một bước trong quá trình thăm dò ra nguyên lý của thứ này. Con quỷ chính thức chỉ có một mà thôi. Hắn lập tức đi đến một con quỷ ảnh khác, sau đó cũng làm y như lúc nãy. Hắn dùng lực lượng của quỷ ảnh xâm nhập vào trong người của thứ kia. Ngay lập tức con quỷ ảnh này cũng hóa thành một đám sương bụi màu xanh đen và tan biến vào trong không khí màu xanh đen. Dương Gian nghĩ thầm. Xem ra, những con quỷ diễn sinh ra này sẽ không còn được coi là khủng bố đối với mình nữa. Hơn nữa có lẽ chỉ có ở trạng thái này thì mình mới dám làm như thế. Nếu là lúc trước bản thân mình sẽ còn cân nhắc xem có nên sử dụng lực lượng lệ quỷ hay không? Lỡ như quỷ ảnh bị mất khống chế thì sao? lệ quỷ sẽ khôi phục lại hay không. Cho nên hành động bó tay bó chân, không thể nào thi triển ra được. Lúc đó đừng nói đến chuyện xử lý hai con quỷ anh, dù chỉ xử lý một con thôi, mình cũng phải bất chấp nguy hiểm. Với trạng thái hiện tại của hắn, lại không cần phải kiêng nể gì khi sử dụng lực lượng của quỷ ảnh, đồng thời không cảm giác được nó sẽ khôi phục lại. Xem ra cái gọi là khống chế hoàn mỹ chính là cái này đây. Dùng ý chí của con người đi thay thế ý chí của lệ quỷ, trực tiếp biến con quỷ kia thành của mình. Chỉ là loại phương pháp này quá cực đoan, đồng thời tỷ lệ của phương pháp này lại cực kỳ thấp. Nếu đã tìm ra cách, như vậy toàn bộ lệ quỷ trong tiểu khu chạy đến đây chịu chết thôi. Ánh mắt của Dương Gian co lại, hắn lập tức khống chế quỷ vật và lập tức mang toàn bộ quỷ anh ở trong tiểu khu tụ tập lại chỗ này. Sau một giây, ánh sáng màu đỏ lóe lên, ở trước mặt của hắn đột nhiên thêm ra mười mấy cái bóng dáng quỷ dị và cứng ngắc. Từ quỷ anh giai đoạn thứ nhất đến giai đoạn thứ ba đều đã tập trung đầy đủ ở chỗ này. Riêng quỷ anh giai đoạn thứ tư lại chưa từng xuất hiện ở bên trong tiểu khu. Dương Gian mở miệng lạnh lùng nói, đến đây đi. Quỷ anh giai đoạn thứ ba nghe được tiếng của hắn thì lập tức động thủ tập kích. Chúng chủ động đi đến, trong động tác của chúng có chút cứng ngắc và chậm chạp. Nhưng nếu người bình thường mà gặp được chúng thì phải nói là thập tử vô sinh, không có người bình thường nào có thể trốn thoát được sự truy sát của quỷ anh. Bởi vì một khi thỏa mãn điều kiện tấn công của chúng, nó sẽ giống như một lời nguyền không thể hóa giải. Nó sẽ dính người, bị nguyền rủa cho đến chết mới thôi. Thế nhưng khi những con quỷ anh khủng bố này tiếp xúc với người của Dương Gian, bị giết không phải là Dương Gian mà là chúng nó. Lực lượng của quỷ ảnh ăn mòn khiến cho những con quỷ anh được diễn sinh ra này bắt đầu tiêu tán trong không trung. Chúng hóa thành những lớp sương bụi màu xanh đen, chỉ vẻn vẹn có mấy phút Dương Gian đã dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ bọn chúng. Hiện tại, hắn còn kinh khủng hơn cả đám lệ quỷ này. Không gian xung quanh đã trở nên cực kỳ vắng vẻ, bởi vì Dương Gian dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ quỷ anh có ở trong tiểu khu quan giang. Nếu trong thời gian ngắn không có con quỷ anh nào chạy từ chỗ khác tới đây, thì chỗ này sẽ an toàn. Thế nhưng, việc này cũng chỉ là trị phần ngọn mà thôi, không trị được tận gốc. Thứ quỷ anh được diễn sinh ra ở đại xương này, coi như là muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, cho nên mình không thể hao tổn công sức ở chỗ này được, phải đi xử lý con quỷ chính thức. Chỉ khi giết được nó mới có thể khiến cho lớp sương bụi màu xanh đen này biến mất, như vậy đám quỷ anh diễn sinh ra này cũng biến mất theo. Vốn dĩ, hắn định một đường càn quét qua đó, nhưng cuối cùng hắn quyết định từ bỏ không có làm vậy, mà lựa chọn đi tìm con quỷ chính thức, tính sổ sách luôn. Vương Bừng có chút khó có thể tin khi nhìn thấy vị cảnh sát đang mặc bộ đồng phục của cảnh sát quốc tế ở trước mắt. Cậu là Dương Gian. Ông ta tuyệt đối không thể nào nghĩ ra được lúc này Dương Gian lại xuất hiện ở trước mặt của mình. Không phải là cậu ta đã biến mất mấy ngày trước rồi sao? Thậm chí ông ta còn cho rằng Dương Gian đã chết nữa. Dù sao tính mạng của con gái ông ta và tính mạng của Dương Gian có sự liên hệ với nhau. Dương Gian quay đầu lại và hỏi. Dạ là cháu đây. Chú Vương, chú Cổng Vương Sang Sang đi đâu thế? Vương Bân quan sát hai bên một lát. Sau khi thấy đám khủng bố kia đã bị biến mất hết, thì ông mới ổn định lại được tâm thần. Sang Sang, con bé đã đi rồi. Thi thể con bé đã để bên trong nhà mấy ngày, nên chú định mang nó đi ra ngoài để hỏa táng. Dương Gian trầm ngâm. Vương Sang Sang chết rồi à? Đúng rồi, hắn đã chết qua một lần. Như vậy cũng có thể Vương Sang Sang đã chết theo hắn ở lần đó. Nhưng hiện tại hắn đã sống lại rồi. Theo lý mà nói thì đúng ra Vương Sang Sang hẳn là nên sống lại mới đúng chứ. Để cháu nhìn xem sao. Vương Bân gật gật đầu. Ông ta lập tức bỏ cổ thi thể đang cõng trên lưng xuống. Dương Gian gỡ tấm vải màu trắng ra. Hắn lập tức nhìn thấy được thi thể của Vương Sang Sang. Bộ dạng lúc này của cô vẫn y nguyên như lúc còn sống. Sắc mặt tái nhợt, không có một chút màu máu nào. Hơn nữa trên người cũng không hề dính một chút gì gọi là mùi hôi thối của thi thể, lại càng không hề có dấu hiệu bị mục nát. Hiện tại cô ta còn đang tồn tại trong một dạng đặc thù. Hơn nữa, hiện tại Dương Gian cũng không thể nào phân biệt được sự tồn tại của Vương Sang Sang là cái gì, là quỷ nô hay là một cái gì đó khác. Hắn đã khởi tử hoàn sinh từ trong tấm gương quỷ và hoàn toàn khống chế được quỷ ảnh. Cho nên sự biến hóa dây chuyền ở trên người của hắn có kết quả như thế nào thì hắn cũng không thể đoán được, đồng thời cũng chẳng có ai biết được.

cho nên có tên gọi là Thất Trùng. Đó là trường học cũ của hắn và Trường Vĩ, Vương Sang Sang. Dương Gian khẽ rùng lên, sau đó hắn giật mình tỉnh ngộ. Đúng rồi, Chu Chính cũng chết ở bên trong Thất Trùng, Quý Anh cũng sinh ra ở chỗ đó, cho nên rất có thể Quý Anh sẽ coi chỗ đó là quê quán của nó sẽ bồi hồi ở chỗ đó. Nghĩ cũng bực mình, lúc trước khi chết, Nhị Phong đã gửi cho Vương Tử Minh một tin nhắn, mục đích của hắn ta chính là Thất Trùng, nhưng cuối cùng là gửi mỗi con số 7. Điều này khiến cho suy nghĩ của nhiều người bị đánh lạc hướng, bởi vì con số 7 nó có liên quan đến quá nhiều thứ, từ đó làm cho đám người quyết định bỏ qua thông tin này, bỏ lỡ mất một chút thông tin vô cùng quan trọng này. Vương Sang Sang hỏi lại, cậu có muốn đi sao? Dương Giang nói, tin tức của cậu rất có tác dụng, đương nhiên là tôi muốn đến đó rồi. Vương Sang Sang nói, rất có thể cậu sẽ bị nó ăn sạch. Dương Giang nói, nếu tôi không đi đến đó, toàn bộ mọi người sẽ bị nó ăn sạch, cho nên tôi đã không còn lựa chọn nào khác. Với lại bên trong Thất Trùng còn có một thứ đồ rất quan trọng và rất lợi hại. Được rồi, chuyện tiếp theo sẽ do tôi quyết định. Còn nghỉ ngơi cho thật tốt đi, tôi đi đây. Hắn không do dự nữa, lập tức khống chế quỷ vật, sau đó hóa thành một đường ánh sáng màu đỏ, xuyên qua tiểu khu, vượt qua con sông bên cạnh. Tiếp đó nó chiếu thẳng đến trung tâm thành phố. Chỉ bước một bước về phía trước, sau một giây, Dương Gian lập tức biến mất khỏi tiểu khu Quang Giang, đi đến khu vực gần trường Thất Trùng ở trung tâm thành phố. Hắn không dùng quỷ vật để đi thẳng vào trong phạm vi của trường Thất Trùng, bởi vì đó là lãnh địa của quỷ anh. Làm như vậy là hành động lỗ mãn, một khi rơi vào thì đó chính là tử cục. Phải cố gắng giữ ổn định và cẩn thận. Dương Gian nhíu mày. Quả nhiên, chỗ này là quá cổ quái, lớp sương bụi ở chỗ này quá dày đặc, dày hơn các chỗ khác. Hơn nữa quỷ vật lại bị áp chế nữa rồi. Ở bên trong khu vực bị lớp sương bụi màu xanh đen bao phủ dày đặc như vậy, ánh sáng màu đỏ của quỷ vật ở xung quanh lại nhận được sự áp chế. Lúc đầu hắn có thể nhẹ nhàng sử dụng quỷ vật để bao phủ toàn bộ trường Thất Trùng, nhưng hiện tại quỷ vật của hắn đã bị áp chế, nó chỉ còn bao phủ được khoảng phạm vi 10 mét. Trừ phi bản thân lại gia tăng số lượng mắt quỷ, nếu không quỷ vật của một con mắt quỷ sẽ chỉ có thể bao phủ được 10 mét mà thôi. Thế nhưng chừng đó đã là quá đủ rồi. Dương Giang cũng không vội vàng đi đọ sức với con quỷ ngọn nguồn không biết này. Hắn quyết định đi tìm nhà vệ sinh trước tiên. Đó chính là cửa vào, dùng để đi đến không gian lên dậy. Chỉ khi tìm kiếm được cái đinh đóng quan tài kia, hắn mới có thể hạn chế được con quỷ ngọn nguồn này. Hiện tại, dù dựa vào bản thân của hắn cũng không thể nào có chút tự tin nào để giam giữ thứ khủng bố như thế này. Hiện tại hắn chỉ có thể xử lý nhẹ nhàng đám quỷ anh từ giai đoạn 1 đến giai đoạn thứ 3. Còn quỷ anh giai đoạn thứ 4 có lẽ không khó đối phó lắm. Thế nhưng con quỷ ngọn nguồn thì hắn không nắm chắc được. Dương Văn nói. Thế nhưng nếu như thế này thì có chút đau đầu. Quỷ anh tại trường Thất Trung mà cái đinh đóng quan tài cũng nằm ở trong này. Nếu hiện tại bản thân bị quỷ ngọn nguồn để mắt đến, như vậy kế hoạch này sẽ khó mà thành công được. Hết tập 62. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.